trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, hắn ngày mai sẽ không xuất hiện. Tình cảnh này để không ít người kinh hô lên tiếng, người nào cũng không nghĩ tới vậy mà động vũ khí. Lâm Cảnh lại là khẽ cười nói, động ra hỏa nếu như ta là ngươi sẽ không như thế làm. Bởi vì ngươi sẽ hối hận, không tin ngươi có thể thử một chút, là ngươi bức ta. A Pháo mắt đỏ nhìn lấy Lâm Cảnh, huy động dao găm hướng Lâm Cảnh đâm tới. Hắn coi là dạng này liền có thể đối phó Lâm Cảnh. Đáng tiếc ý tưởng này là quá buồn cười. Không đợi hắn đến gần Lâm Cảnh, Trần Hoa Cường đã như thiểm điện tiến lên, một bộ quân thể quyền đem A Pháo đánh trên mặt đất. A Pháo mang tới những người khác cũng bị Trần Hoa Cường những chiến hữu khác đánh ngã. Một đám người bình thường mà thôi, làm sao có thể là xuất ngũ đặc chủng binh đối thủ. Lúc này, một đám bảo an lao qua, đem pháo những người này chế phục, ấn nghiêng mặt đất. Tại những thứ này bảo tiêu đằng sau thì là một người trung niên nam tử cùng trước đó Triệu Gia Đại. Thiếu Triệu Hâm, nhìn đến trung niên nam tử, người xung quanh tất cả đều xì xào bàn tán, là Triệu Gia gia chủ Triệu Quang. Bọn gia hỏa này phải xui xẻo, cũng dám tại Triệu Gia tổ chức Ngọc Thạch chào bán phía trên chơi trò hề này. Này bằng với quấy rối, có điều... Cái này Triệu Quang không phải là vẻn vẹn phải xử lý những thứ này vô lại đi, lời này để không ít. Người sững sờ, đúng nga, vừa mới đối phương nhi tử thế nhưng là bị đánh mặt. Tục ngữ nói đánh tiểu nhân đi ra lão, huống chi đây là tại đối phương trên địa bàn. Triệu Quang nhìn về phía A Pháo những người kia, lạnh lùng nói, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Đem bọn hắn đưa đến cục thành phố, vào bên trong ha ha cơm tù. Những an ninh kia nhẹ gật đầu, trực tiếp đem A Pháo bọn họ lôi đi. Lấy Triệu ra tại cái này Vân Thị địa vị, Triệu chỉ nói, vậy khẳng định cũng là như thế. A Pháo mấy người tất cả đều luống cuống, tiền bồi thường, nếu như lại tiến đi ngồi tù, bọn họ cả đời này thì tất cả đều hủy. Bọn họ muốn kêu to, có thể những an ninh kia lại là trực tiếp đem bọn hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Bốn phía một chút an tĩnh, Triệu Quang nhìn về phía Lâm Cảnh, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Tại Ngọc Thạch giới châu báu, thế hệ trẻ tuổi có thể để cho con của ta tự ăn quả đắng người cũng không nhiều. Lâm Cảnh thản nhiên nói, cái kia cũng chỉ là chính ngươi cho rằng như vậy. Trước lúc này người nhi tử chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ ra ta như thế một người đi, ngươi lại làm. Sao biết người như ta còn có bao nhiêu, cái này lời đã là đang giễu cợt. Ám chỉ Triệu Quang quá để mắt chính mình nhi tử. Kỳ thật Triệu Hâm cũng không gì hơn cái này. Triệu Quang sắc mặt thời gian dần trôi qua âm trầm xuống. Hoàn toàn chính xác là chúng ta vô lễ. Nhưng nhi tử bị dạy dỗ. Ta cái này làm lão tử cũng không thể mặc kệ. Dù sao đây là tại chúng ta Triệu gia địa phương. Cho nên, Lâm Cảnh đánh gãy đối phương. Diễu cợt nói, tốt, chớ nói nhảm. Không phải liền là muốn cho ngươi nhi tử báo thù. Muốn thế nào, vạch ra một con đường tới. Lời này để Triệu Quang giống ăn phải con ruồi một dạng khó chịu. Để hắn dự định ấp ủ nửa ngày mà nói đều đình chỉ. Tốt, rất tốt, lần thứ nhất đụng phải ngươi như thế không biết tốt xấu người trẻ tuổi. Triệu Quang lạnh lùng nhìn, lấy Lâm Cảnh, đã ngươi rõ ràng chúng ta Triệu gia muốn tìm hồi mặt mũi. Ta cũng không khi dễ ngươi, thì dùng Ngọc Thạch giới phương thức xử lý. Ngày mai ta và ngươi đánh cược, để cho ngươi biết nơi này vẫn là ta Triệu gia định đoạt. Tùy ngươi. Hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không cùng ngươi nhi tử một dạng thua không dám nhận nợ. Lâm Cảnh chào, phúng cười một tiếng, trực tiếp dẫn người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Nói thật, hắn thật đúng là không thú vị. Không muốn gây chuyện hết lần này tới lần khác thì đụng phải Triệu Hâm muốn trêu chọc ngươi hắn. liên đới lấy đối phương còn có một tái không nói lý lão tử. Nhưng nhìn lấy Lâm Cảnh rời đi, Triệu Quang sắc mặt lại dị thường khó coi. Cái này rõ ràng là một bộ không để hắn vào trong mắt tư thế. Hoặc là nói căn bản không có đem cùng hắn đánh cược sự tình để ở trong lòng. Làm Triệu gia châu báu tập đoàn người cầm quyền, tại đánh bạc thạch tạo nghệ phía trên hắn đã là đại sư cấp bậc. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khinh thị như vậy hắn. Đổ thạch đánh cược, tại ngọc thạch chào bán phía trên kỳ thật không hiếm thấy. Tại ngọc thạch giới đại danh đỉnh đỉnh những cái kia đổ thạch đại sư. Thậm chí là mấy cái phỉ thúy vương, đều là đổ thạch đánh cược bên trong dương tên. Vốn là cái này Triệu gia tổ chức chào bán tại toàn thế giới phạm vi cũng chỉ là tiểu chào bán. Ngược lại là không có người cho rằng sẽ có đánh cược xuất hiện. Dù sao đánh cược phe thua mua sắm nguyên thạch mặc kệ mở ra bao lớn giá trị ngọc đều phải thuộc về thắng người, còn muốn đem thắng người nguyên thạch tính tiền. Có thể để người không nghĩ tới chính là đối với đánh bạc cứ như vậy đột ngột phát sinh. Mà lại, trong đó một phương vẫn là Triệu Quang cái này đổ thạch đại sư. Cái này Triệu Quang mấy năm trước thì có đổ thạch đại sư thực lực đi không nghĩ tới hắn hội hướng. Một người trẻ tuổi khởi xướng khiêu chiến. Đừng nói như vậy, người trẻ tuổi kia không đơn giản. Người ta theo vừa mới bắt đầu, chọn lựa nhiều như vậy nguyên thạch, 100% ra ngọc, không có một lần nhìn lầm qua, không sai, liền xem như Triệu Quang có đổ thạch đại sư thực lực. Hắn cũng không thể nào làm được điểm này, nếu như người trẻ tuổi kia còn có cái trạng thái này. Cái này Triệu Quang thua mặt còn lớn hơn, những lời này hiển nhiên để Triệu Quang mi đầu thật chặt. Nhăn lại. Theo những lời này bên trong hắn nghe được gây bất lợi cho chính mình tin tức. Vừa mới hắn chỉ lo mang nhi tử tới, căn bản không có chú ý trước đó chuyện gì xảy ra. Sau một lát, Triệu Quang mang theo Triệu Hâm xuất hiện tại Bác Lãm quán trong theo dõi. Sau đó nguyên một đám nhìn lên hình ảnh theo dõi. Những cái kia bị điều ra tới hình ảnh theo dõi đều là Lâm Cảnh chọn lựa ngọc thạch hình ảnh. Nhìn một chút, Triệu Quang cùng Triệu gia sắc mặt người thì càng phát khó coi. Thật sự chính là 100% đều ra ngọc. Đáng giận, Triệu Quang thầm mắng một câu. Triệu gia một người nói, gia chủ, gia hỏa này đến cùng là ai? Cái này đổ thạch kỹ thuật khẳng định là đổ thạch đại sư cấp bậc. Cái tuổi này có thể đạt đến một bước này. Chẳng lẽ lại là mấy cái kia phỉ thúy vương hậu nhân không thành? Triệu Quang lắc đầu nói, những người kia hậu bối ta đều biết, chưa từng nghe qua cái này số một. Bất quá, hiện tại có thể biết một chút, đó chính là chúng ta có chút phiền phức. Triệu Hâm cũng biết muốn hỏng việc, vội vàng nói, phụ thân, tại chúng ta tổ chức chào bán phía trên, nếu như chúng ta Triệu gia thua đối với đánh bạc, tại Ngọc Thạch giới chúng ta liền muốn danh tiếng quét sân. Triệu Quang hừ nói, còn không phải ngươi làm chuyện tốt, không có việc gì ngươi đi trêu chọc người ta làm cái gì, bên cạnh người Triệu gia vội vàng nói, gia chủ, bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cam đoan ngươi có thể thắng. Triệu Quang lạnh lùng nói, bây giờ còn có thể có biện pháp nào vì Triệu gia danh tiếng cùng không có sơ hở nào. Chúng ta chỉ có thể động thủ chân, ngươi đi an bài một chút quen thuộc con đường thương, đem chúng ta tồn kho bên trong cất giữ nguyên thạch lấy ra phóng tới đối phương quầy hàng phía trên. Đến lúc đó ta trực tiếp tuyển cái kia ba khối chính là. Bên cạnh Triệu gia người nhẹ gật đầu, bọn họ cất giữ nguyên thạch đều là Myanmar ngọc thạch chào bán mỗi 10 năm một lần tròn năm khánh. Phía trên mua chất lượng tốt nguyên thạch, đi qua mấy cái đổ thạch đại sư phán đoán qua tuyệt đối có ngọc thạch. Mà lại, giá trị còn rất lớn, dạng này liền có thể cam đoan thắng. Triệu Hâm nhìn đến cha mình làm ra lựa chọn, vẫn là có chút không yên lòng. Vội vàng đi ra ngoài, gọi một cú điện thoại dãy số ra ngoài. Sau khi điện thoại thông, Triệu Hâm liền hướng bên trong nói. Lũy Đức, ta giúp các ngươi thăm dò đối phương. Hiện tại cùng đối phương kết thù kết oán, nhưng đối phương đổ thạch kỹ thuật vượt quá tưởng tượng. Ta không hy vọng ngày mai phụ thân ta đánh cược có thua khả năng. Nghe nói như thế, điện thoại đối diện truyền đến một đạo tràn ngập sát khí thanh âm. Yên tâm, hắn chết chắc, ngày mai sẽ không xuất hiện. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.